Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, lượng lớn thu hoạch. Chiến văn thiên địa tán đi, Thạch Diễm một lần nữa xuất hiện tại tà dị tâm trước. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, bàng bạc yêu quỷ xung kích đến trên người hắn, thua thiệt hắn vì nhục thân thành vương. Càng có cực khiếu thần tính che thân, nếu không ở đây một cái chớp mắt xung kích dưới, nhân vương đều phải trọng thương. Có yêu cực lớn đến đem dưới mặt đất trồng rỗng trồng đỡ mãn non nửa, mở ra miệng rộng muốn đem hắn nuốt vào. Huyền niệm nhô ra, Thạch Diễm dẫn đầu tìm kiếm câu Trần Nhân Vương cùng Vạn Đồng Diệp. Trong chớp mắt tìm tới. Hai người này tại cự ly vòng xoáy 1 mét chỗ, chính là cái này ngắn ngủi 1 mét, bước ra cái này 1 mét liền có thể chạy ra tà dị. Gần ngay trước mắt, lại như lạch trời, trên thân hai người huyết nhục bị yêu quỷ gặm ăn, đã gặm ăn đến chỉ còn nửa phần trên. Đây chính là tà dị yêu quỷ hóa khủng bố, có lại nhiều vương máu cũng đỡ không nổi. Cứu ta! Đầy trời yêu quỷ khe hở bên trong, Vạn Đồng Diệp hướng Thạch Diễm vươn tay. Thạch Diễm không có đạo lý sẽ không cứu nàng. Thạch Diễm không biết được nàng cùng Bích Không Nhân Vương quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm đụng nát đầy trời yêu quỷ, đem vô cùng vô tận yêu quỷ sinh sinh xô ra một cái lối đi, xuất hiện tại Vạn Đồng Diệp cùng câu Trần Nhân Vương trước người. Sau lưng cái kia khổng lồ yêu quái cắn một cái không, nuốt xuống không ít quỷ vật. Hai người này đã mất đi giá trị lợi dụng. Tà dị tâm vỡ vụn lại không gợn sóng. Nhưng sau khi vỡ vụn, hai người như sống sót, sẽ so cái này vô cùng vô tận yêu quỷ còn phiền phức. Thạch, Vạn Đồng Diệp nhìn thấy Thạch Diễm, kinh hỉ lên tiếng. Thạch Diễm một chỉ điểm ra. Thất thải lộng lẫy cực khiếu thần tính nhẹ nhõm vỡ vụn Vạn Đồng Diệp mi tâm. Cũng nhẹ nhõm phá hủy nhân vương cấp tự lành lực. Vạn Đồng Diệp mất mạng. Sau đó lại là một chỉ. Câu Trần Nhân Vương không kịp phản ứng liền chết. Thạch Diễm sợ hai người này có cái gì phương pháp bảo vệ tính mạng. Dùng phệ hồn kiếm đem hai người linh hồn thôn phệ. Đến tận đây vạn vô nhất thất. Hắn xuất hiện tại tà dị tâm trước, nhấc quyền nện xuống, dưới mặt đất vô cùng vô tận giống như châu chấu yêu quỷ triệt để điên rồi. Ngăn tại Thạch Diễm một quyền này trước, đáng tiếc, nhân vương cấp yêu quỷ toàn bộ bị diệt, còn lại dù số lượng bàng bạc, có thể mài chết Thạch Diễm, lại chất lượng thấp ngăn không được một quyền này. Một quyền về sau, tà dị tâm sụp đổ. Hiện lên đầy trời mảnh vỡ, bên trong còn kèm theo 10 cái thập tuyệt huyết sinh đan. Một viên có thể tăng trưởng 1 năm tuổi thọ, quá mức với chân quý. Trong đó quá trình không phải câu Trần Nhân Vương lời nói ngắn ngủi 1 năm. Câu Trần Nhân Vương kế hoạch gần 100 năm, Phục Ma Linh Viện Viện trưởng đã hành động gần 100 năm. Cũng không biết chết nhiều ít người. Còn đem chính mình đút thập tuyệt huyết sinh trận, mới luyện ra 10 cái, sẽ hình thành tà dị cũng liền không kỳ quái. Tà dị tan nát cõi lòng, vô cùng vô tận yêu quỷ bắt đầu tan thành mây khói. Đây đều là tà dị lực lượng biến thành. Thạch Diễm sắp hiện ra trận trừ Vạn Đồng Diệp 3 người không gian bảo vật bên ngoài đồ vật đều thu. Nhập không gian bí hạp. Cái này 3 cái không gian bảo vật, 2 cái là chiếc nhẫn, 1 cái là vòng tay. Vòng tay vì Vạn Đồng Diệp, đều có thể đóng gói bán đi. Lần này thu hoạch rất lớn. Thạch Diễm mặc vân xí chấn động, bay ra lòng đất, nhảy lên vòm trời. Bên ngoài thuộc về tà dị lực lượng chậm rãi tán đi, khôi phục bình thường thiên địa sắc thái. Bàng bạc thiên địa linh khí tiến vào. Thạch Diễm ngũ khiếu toàn bộ triển khai, tham lam thôn phệ bổ sung tự thân. Phía dưới, mọi người lít nha lít nhít, vô số người trồng chất tại Phục Ma Linh Viện, tạo thành chân chính biển người. người chồng lên người, gấp thành một tòa núi nhỏ. Phía dưới bị đè chết người chẳng biết có bao nhiêu. Lúc trước có tà dị lực lượng khống chế, đều có các không gian. Tà dị bị diệt, đều chồng đến cùng một chỗ. Thả mục nhìn về nơi xa, căn bản không nhìn thấy biển người người núi bên cạnh. Tà dị nếu đem nhiều người như vậy thôn phệ, sẽ trưởng thành đến mức nào rất khó nói rõ. Nhưng khi đó tuần giới trưởng cấp bậc định không giải quyết được. Cần hướng lên phía trên cầu viện, trên bầu trời, một đạo hồng ảnh bay tới. Trong chớp mắt liền đến trước mắt, Huyên Nhi, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra, triệt để trở nên buông lỏng. Lần này tà dị vẫn là có không ít hung hiểm, cùng tà dị đấu với người. Một bước được sai chính là vực sâu vạn trượng, cũng không còn cách nào xoay người. Công tử, ngươi không sao chứ? Huyên Nhi bay đến Thạch Diễm bên người, bốn phía vòng quanh, xác định Thạch Diễm chỉ là áo quần rách nát mảng lớn, không có tính thực chất thương thế sau mới hoàn toàn yên tâm. Ta không sao, ngươi đây, sự tình làm được như thế nào? Thạch Diễm truy vấn, hắn bên này thu nhập không nhỏ, Huyên Nhi bên kia thu nhập ứng không kém hắn, cả một cái giới sơn tài nguyên a. Còn có ba người vương ra đáy, toàn bộ hoàn thành. Huyên Nhi trừng mắt nhìn, lục soát một phen, có khác để lọt bảo, còn lại chúng ta trở về nói. Thạch Diễm cười to, cần phải trở về chỉnh lý bảo vật đột phá cảnh giới. Đại Diễm giới điện, giới chủ hậu viện chất đống đại lượng đồ vật, có bảo vật, có đan dược, có đủ loại binh khí, còn có linh thạch. Mà cái này chỉ là giọt nước trong biển cả. Đại bộ phận đều tạm tồn đến Đại Diễm giới điện nhà kho điện. Toàn bộ trường gia giới sơn tài phú đều trồng chất đến nơi này. Liền liền lớn nhỏ mỏ linh thạch đều rút ra, ném tới Đại Diễm hoàng triều các nơi. Đan dược như núi, Thạch Diễm nằm tại đan dược đỉnh núi, yên lặng tính toán, chuyến này linh thạch hết thảy đạt được giá trị hơn 630 vạn mai năm in dấu. Đây là đầu nhỏ, đầu to là đan dược, các loại bảo vật, đan dược tạp vật thô sơ giản lược đoán chừng giá trị 4 triệu mai năm in dấu linh thạch. Công pháp, võ học, một võ tông, một linh viện, một giới điện, các loại bí điển, cộng lại giá trị có cái lớn mấy triệu. Ba kiện vương binh, nhất là vạn đồng diệp chuôi này, tiểu thành vương máu ôn dưỡng ra vương binh, cộng lại giá trị gần ngàn vạn. Phục ma linh viện không tìm được cái gì chấn tông bảo vật, cầu trần võ tông tìm tới một cái roi, vương roi, giá trị không dễ đánh giá. Vạn đồng diệp hang ổ tìm tới một viên vương cấp tĩnh tâm châu, giá trị càng cao, ít nhất chục triệu mai năm in dấu linh thạch. Linh thuật giữ lại vô dụng, ném cho Huyên Nhi, hữu dụng tu hành sau bán đi, vô dụng bán đi đi đổi thành cần linh thuật, tu hành sau lại bán đi. Cho tới công pháp Huyên Nhi đã không cần, theo Huyên Nhi chính mình nói, trong đầu có công pháp nhất phù hợp nàng, còn cần chính nàng lĩnh ngộ, sáng tạo, giá trị lớn nhất vì 10 cái thập tuyệt huyết sinh đan. Cung cấp 10 năm thọ nguyên, giá trị không có thể đánh giá. Đáng tiếc chính là thập tuyệt huyết sinh trận hủy đi. Tà dị có ích cực khiếu thần tính tiêu hao hơn 280 vạn linh thạch. Đổi lấy nhiều đồ như vậy, không lỗ, mà lại kiếm lớn, tính toán tốt về sau. Thạch Diễm đứng dậy, để Huyên Nhi đem thứ không cần thiết bán đi đổi thành linh thạch. Tự thân đem cần giả nhập không gian bí hạp. Huyên Nhi rời đi, tiến về dưới mặt đất đường phố. Thạch Diễm thì đem Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh gọi đi qua. Mấy ngày đã qua, các ngươi thành quả như thế nào? Thạch Diễm trực tiếp hỏi nói. Hắn bất quá quá trình, chỉ hỏi kết quả. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh đối mặt, hai người trên mặt đều mang ý cười. Xem ra đều hoàn thành không tệ. Khiêm nhượng một phen về sau, Tùng Nguyên đứng ra nói, giới chủ, thuộc hạ hiện mua được nhân vương cấp quỷ vật 9 con, nhân vương cấp yêu vật 12 con, nhân vương cấp bậc hạ yêu quỷ 6,042 chỉ. Trong đó tàng hài, chiến văn cấp yêu quỷ hết thảy 1,479 chỉ. Bất quá linh thạch không sai biệt lắm tiêu hết. Không sai, cho ngươi thêm 4 triệu năm in dấu linh thạch. Thạch Diễm mỉm cười, hắn giữ lại linh thạch không có đại dụng. Những người còn lại vương là cầm linh thạch trực tiếp tu luyện. Hoặc là mua đan dược, vừa bế quan ít thì hơn một năm thì vài chục năm. Vừa khổ vừa mệt lại hao phí linh thạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.